Uy lực chiến thần, chương 13:13, các chị em chúng ta cùng nhau đi xin số Zalo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hương Lan mừng rỡ như vừa trúng giải đặc biệt, vội kéo Sở Hạ Vũ đi về phía trước. Sở Hạ Vũ cảm thấy hơi hụt hẫng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía lối ra vào bữa tiệc. Vừa muốn nhìn thấy bóng dáng đó vừa không mong anh xuất hiện. Không lâu sau bữa tiệc chính thức bắt đầu. Tất cả khách mời bắt đầu dùng tiệc trong lời mời của Nghiêm Mộ Hải. Bữa tiệc diễn ra náo nhiệt, vô cùng vui vẻ. Sau mấy vòng chúc rượu, Nghiêm Mộ Hải bước lên sân khấu. Mặt đỏ bừng bừng, vô cùng cảm ơn mọi người đã nể mặt đến tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Nhân cơ hội này tôi muốn thông báo một chuyện với mọi người. Mọi người đều dừng đũa. Ánh mắt đổ dồn về phía Nghiêm Mộ Hải. Con trai Nghiêm Hoa của tôi cũng đã đến tỏi kết hôn. Vừa hay tâm đầu ý hợp với Sở Hạ Vũ, cô ba nhà họ Sở. Thế nên tôi muốn nhân bữa tiệc hôm nay ngỏ lời kết thông gia với nhà họ Sở. Hy vọng nhà họ Sở có thể gả cô Hạ Vũ cho con trai của tôi. Nghe vậy, khách mời trong sảnh tiệc đều reo hò chúc mừng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói sắc bén bỗng vang lên từ ngoài cửa. Nhà họ Nghiêm các người là thá gì mà dám dòm ngó người phụ nữ của tôi? Giọng nói sang sảng có lực, giống như tiếng sấm nổ bên tai mỗi vị khách. Tiếng vỗ tay trong buổi tiệc lập tức ngưng lại. Ai ai cũng vô thức đánh mắt về cùng một phía. Chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc áo khoác đen, chân đi giày lính, dáng người rắn giỏi sải bước từ bên ngoài buổi tiệc vào trong. Khoảnh khắc một vài cô gái trẻ trong buổi tiệc nhìn thấy người đi tới, đều lần lượt cảm thán. Ôi, người này thật đẹp trai quá. Anh ấy là cậu chủ nhà nào thế? Không biết nữa, khí thế quá. Tôi còn không dám nhìn thẳng vào anh ấy nữa. Các chị em, chúng ta cùng nhau đi xin số Zalo đi. Trái với những lời bàn luận này, sắc mặt bố con nhà họ Nghiêm đột nhiên trở nên u ám. Lúc này, Sở Hạ Vũ vẫn đang ở trong nhà vệ sinh nên không hề hay biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Tân Hương Lan và mẹ của Nghiêm Hoa vừa đúng lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc ngẩng đầu lên phát hiện ra Lâm Hữu Chiết tới, bà ta lập tức nổi giận. Tên sao chổi kia, mày còn đến đây làm gì? Mau cút ra ngoài. Tân Hương Lan chỉ vào Lâm Hữu Chiết, rồi mắng chửi. Bà ta đang muốn xông ra dạy dỗ Lâm Hữu Chiết một trận thì bị mẹ của Nghiêm Hoa ngăn lại. Bà thông gia, chuyện này để đàn ông giải quyết, chúng ta lên tầng xem sính lễ đi. Tân Hương Lan nghĩ rằng một mình Lâm Hữu Chiết quả thực cũng không làm được sóng gió gì nên quay người rời đi. Ai cho cậu vào đây? Giấy mời đâu? Quản gia ở cửa bữa tiệc giơ tay ra, định đẩy Lâm Hữu Chiết. Bịch, một bóng dáng ma quỷ xuất hiện, đánh thẳng vào ngực của quản gia, khiến ông ta lập tức bị đẩy bay, đụng đổ một chiếc bàn. Trong bữa tiệc, người vừa xuất hiện là Long Diệu. Thực ra anh ta vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Hữu Chiết. Chỉ có điều khí thế của Lâm Hữu Chiết quá mạnh, khi vào cửa đã khiến tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào anh. Phớt lờ bóng dáng của Long Diệu bên cạnh, Nghiêm Hoa cũng tức giận đến cực điểm. Hắn không ngờ rằng Lâm Hữu Chiết lại dám tới đây thật. Đúng là gan to bằng trời. Hắn bước nhanh đến trước mặt Lâm Hữu Chiết, nghiêm nghị chất vấn, anh muốn làm gì? Tôi đã từng nói, dám tranh giành người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ giết anh. Cách chương.